Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, thần vũ trụ chủ ý. Diêm Vương nói đến đây, trầm mặc một lát, mới tiếp tục mở khẩu nói: "Ta trước tiên nói địa phủ đi. Địa phủ làm việc cho tới nay đều là rất bận rộn. Chúng ta này nhất trọng vũ trụ tất cả sinh linh, tại dưới đại đa số tình huống, chết đằng sau đều sẽ tới đến âm phủ, đi vào địa phủ báo danh. Ta căn cứ những sinh linh này trước đó hành động, để phán đoán là phân phối bọn hắn đi thiên đường, vẫn là xung quân đi địa ngục. Nói như vậy, sinh linh tử vong cùng nhân loại ra đời một dạng, đều sẽ có một cái đường cong, có đôi khi nhiều có đôi khi ít, đại khái là tại một cái bình thường phạm vi bên trong. Thế nhưng tại nhiều năm trước kia, cụ thể tới nói liền là ngươi trước khi chết 100 năm thời gian." Diêm Vương chỉ Quy tiến sĩ, nói tiếp: "Tại đoạn thời gian kia bên trong, sinh linh tử vong tỷ suất đột nhiên giá cao không hạ. Chết thống kê đường cong một mực duy trì tại cao vị. Liền cùng nhân loại toàn dân đầu tư cổ phiếu thời điểm mâm lớn một dạng. Đều nói nhân loại tự hỏi một chút, thượng đế liền bật cười. Đến âm gian địa phủ lại trở thành sinh linh chết nhiều lắm, quỷ sai run. Tại đoạn thời gian kia, địa phủ từ trên xuống dưới, hết thảy quỷ sai bao quát ta, lượng công việc so trước đó tăng vọt mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Siêu phụ tải làm việc, khiến cho hết thảy quỷ sai đều đầy bụng lời oán giận. Tại cường độ cao áp lực công việc phía dưới, rất nhiều quỷ sai vất vả lâu ngày thành tật. Vừa rồi đậu tiên chữa trị ta những cái kia bệnh cũ, liền là tại đoạn thời gian kia tích lũy được. Đến đằng sau, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều quỷ sai nhân viên tinh thần áp lực quá lớn, có chút tình nguyện đem chính mình xung quân đi địa ngục, cũng không nguyện ý lại đi làm. Quỷ tâm tàn, đội ngũ liền không tốt mang theo. Ta vì thế suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tăng lên rất nhiều phúc lợi, bao quát đề cao ngày lễ ngày Tết tiền thưởng cấp cho, kéo dài được nghỉ phép kỳ, cùng với cái gì cuối tuần liên hoan, xem phim, nửa năm một lần ra quỷ cảnh du lịch chờ chút. Giống buổi tối hôm nay chúng ta đi nhà tắm hơi, mát xa sân nhỏ, liền là đoạn thời gian kia khởi công xây dựng. Những này biện pháp trong khoảng thời gian ngắn, xác thực đề cao địa phủ nhân viên đối công tác tính tích cực cùng độ hài lòng. Ta lòng tràn đầy coi là chết đường cong chắc chắn sẽ có rớt xuống thời điểm. Tựa như cổ phiếu đã tăng tới 6.000 điểm, ngươi tổng vẫn phải rơi xuống có đến 3.000 điểm thời điểm A. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, mặc dù chết đường cong hơi có giảm xuống, nhưng lại vẫn không có xuống đến bình thường trình độ. Công việc của chúng ta lượng vẫn là so mấy trăm năm trước cao hơn ra hơn 10 lần. Đây thật là để cho ta nhức đầu không thôi. Về sau ta thực tại không có cách nào đi hướng thần vũ trụ xin mời xin giúp đỡ. Hắn cho ta ra một ý kiến. Linh hỏi: "Diêm Vương đại nhân, thần vũ trụ là ai a?" Diêm Vương giải thích nói: "Thần vũ trụ là trong vũ trụ thần. Chúng ta cái vũ trụ này hết thảy có 5 cái thần vũ trụ. Dùng phương hướng 4 cái phương vị đến phân. Còn có một vị ở giữa đại giới vương. Tại đây 5 vị mặt trên còn có 5 vị thần Kaio. Quê cũ Tư Thản Tinh, địa cầu, địa phủ chờ những này đều tại Bắc thần vũ trụ phạm vi quản hạt. Cho nên ta đi nhờ giúp đỡ thần vũ trụ liền là Bắc thần vũ trụ. Ta thói quen gọi hắn thần vũ trụ. Thần vũ trụ dùng giới của hắn vương tầm mắt quan sát về sau, nói cho ta biết tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Đúng là tinh tế cường đạo sát đam huynh đệ. A, là bọn hắn." Linh cùng Quy tiến sĩ ở trong lòng kỳ thật sớm có đoán trước, nhưng nghe đến này một đáp án sau vẫn kinh ngạc há to miệng. Linh biểu thị có nghi vấn hỏi: "Nếu thần vũ trụ là trong vũ trụ thần, vậy chúng ta đều là con dân của thần. Sát đam huynh đệ phóng túng như vậy sát hại con dân của thần. Chẳng lẽ hắn liền bỏ mặc không quan tâm sao?" Diêm Vương có chút bất đắc dĩ nói: "Thần vũ trụ quản lý tinh cầu. Tinh hệ nhiều vô số kể. Những chuyện này trong mắt hắn, khả năng cũng không đáng giá được nhắc tới đi. Trong vũ trụ rất nhiều sao bóng tuổi thọ đến về sau cũng sẽ phát sinh nổ tung. Trên tinh cầu mặt sinh linh cũng sẽ toàn bộ mất mạng. Còn nữa nói, thần vũ trụ, chấm ngoặc kép, Diêm Vương nói đến đây. Hạ giọng nói, thần vũ trụ hắn muốn quản cũng không quản được. Bởi vì bằng lực chiến đấu của hắn, hắn cũng đánh không lại sát đam huynh đệ. Linh cùng quy tiến sĩ nghe vậy giật nảy cả mình. À, không phải đâu. Liền thần vũ trụ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Làm sao có thể? Diêm Vương cười khổ nói. Theo các ngươi nói cảm ứng năng lượng phương thức, xem lực chiến đấu của ta có bao nhiêu. Quy tiến sĩ ra hiệu Linh trả lời. Linh cảm ứng một thoáng nói. Hơn 4.000 a. Diêm Vương nói. Ta và ngươi nói đi. Lực chiến đấu của ta là 4.000. Thần vũ trụ sức chiến đấu tại 5.000 đến 6.000 ở giữa. Mà sát đam ba huynh đệ, mỗi người bọn họ có một tên hộ vệ đội. Hộ vệ đội bình thường đội viên sức chiến đấu đều tại 30.000 đến 50.000 ở giữa. Đội trưởng sức chiến đấu càng là tại 70.000 đến 100.000 ở giữa. Về phần sát đam ba huynh đệ, lực chiến đấu của bọn hắn trước mắt còn không có con số chính xác. Cũng là ngươi thông qua hắn những này nòng cốt thủ hạ sức chiến đấu, là có thể suy đoán ra bọn hắn thực lực khủng bố. Huống chi bọn hắn còn có rất nhiều sức chiến đấu tại mấy ngàn đến mấy vạn ở giữa bình thường thủ hạ. Hoàn toàn yên tĩnh, quy tiến sĩ bởi vì lúc trước tự mình tao ngộ, từng có một cái giảm sóc thời gian. Những chữ số này hắn đổ cũng từng suy tính ra qua. Cho nên cũng không có quá giật mình. Linh lại là khiếp sợ không thôi. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, sát đam huynh đệ sức chiến đấu hẳn là tại 100.000 khoảng trường. Lại không nghĩ rằng trí tưởng tượng của mình còn chưa đủ lớn mật. Quá giữ lại, nguyên bản tự cho là đã là cao nữa là sức chiến đấu. Mới bất quá là huynh đệ bọn họ thủ hạ hộ vệ đội trưởng có thực lực. Từ khi quy tiến sĩ biểu hiện ra ngoài đối lò bát quái không chuyên nghiệp về sau, Linh liền vẫn cảm thấy quy tiến sĩ tại rất nhiều nơi nói ngoa. Bao quát sát đam một nhóm người sức chiến đấu. Tại cùng lục huyễn đồng quy vu tận cuộc chiến đấu kia, Linh đối thực lực của mình có nhất định nhận biết. Lúc ấy hai người đánh hôn thiên ám địa, đất rung núi chuyển. Linh nghĩ thầm này hơn 1.000 sức chiến đấu liền bộ dáng này. Nếu như mấy vạn, vậy còn không phải đem chỉnh cái hành tinh đều phải hủy đi à. Hiện tại vừa nghe đến Diêm Vương theo như lời, mới biết mình nghĩ sai, mà lại sai không hợp thói thường. Khó trách nhiều như vậy tinh cầu người đều không đối kháng được sát đam huynh đệ. Bọn hắn đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Hình người đạn hạt nhân đều không đủ dùng hình tha cho bọn họ thực lực kinh khủng. Diêm Vương nhấp một ngụm trà. Chờ Linh hơi tiếp nhận tiêu hóa những này con số kinh khủng về sau. Mới nói tiếp, thần vũ trụ cho ta ra chủ ý chính là tìm người xử lý sát đam huynh đệ. Ôi! Linh cùng quy tiến sĩ một thoáng từ trên ghế trượt ngã xuống đất. Linh đứng lên nói lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng là cao minh bao nhiêu chủ ý đâu. Biện pháp như vậy ngươi còn muốn đi tìm thần vũ trụ. Ngươi tùy tiện tìm người. Ách, tùy tiện tìm quỷ đều có thể nghĩ ra được a. Mấu chốt là tìm ai đi. Ai có thể đánh thắng được họn họ. Diêm Vương có thâm ý khác nhìn Linh một cái nói. Hiện tại đánh không lại. Không có nghĩa là về sau đánh không lại, người là sẽ trưởng thành. Diêm Vương nói đến đây, dừng lại một chút, nói tiếp, hiện tại ta đến nói một chút Linh lai lịch của ngươi. Linh kỳ quái nói, lai lịch của ta có lai lịch ra sao? Nói đến đây cười một cái tự giễu nói, ta chính là trên địa cầu một cái chỉ có tiểu học trình độ người mà thôi. Dạng này người vừa nắm một bó to. Còn có cái gì lai lịch có thể nói? Quy tiến sĩ nhưng không có cười. An tĩnh chờ Diêm Vương vạch trần. Diêm Vương mỉm cười nói. Linh ngươi đừng có gấp. Nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói. P.S. Kịp tác cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.